Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, thức ấm áp, hắn ngủ không được, nằm ở trên giường, nhìn, đây là cái gì, mở miệng nói, phải không, đúng vậy, cười hì hì nói, ngẩng đầu, hết chương.